Chương 1377, khối u ác tính. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Viêm, gương mặt vốn lãnh diễm của Thải Lần trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Vị trí của Tiêu Tiêu trong tâm của nàng còn quan trọng hơn cả tính mạng, mà nàng cũng rất để ý đến việc Tiêu Viêm có đối tốt với Tiêu Tiêu hay không. Điều kiện bây giờ của Tiêu Tiêu là vô cùng tốt. Lúc trước người mang về thiên hồn dùng huyết đan, làm cho tư chất của nó chưa sinh đã gần như là hoàn hảo. Thải Lần mỉm cười nói, nhắc tới việc này nàng không khỏi liếc nhìn Tiêu Viêm, nhớ lại lần đó nàng từng hạ quyết tâm, nếu Tiêu Viêm không đủ can đảm quên đi lời hứa mang đan dược về đến, thì về sau kiên quyết không bao giờ lùi tới với hắn. Tính tình nàng vốn quật cường, quyết định chuyện gì không bao giờ thay đổi. Nếu Tiêu Viêm thất tín với nàng, nàng tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp. Đến lúc đó, cùng lắm hắn mang theo xa nhân tộc di chuyển một lần nữa mà thôi. Có điều may mà Tiêu Viêm vẫn luôn canh cánh chuyện đan dược đưa về, liền trước khi rời khỏi Hắc Sắc Vực thì đã giao cho Tiêu Lệ mang cho nàng. Tuy thiên hồn dung huyết đan cũng không tệ, nhưng như vậy còn chưa đủ. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, lấy tầm mắt của hắn hiện tại thì còn cho rằng nó không vừa mắt. Loại đan dược này vẫn là có tác dụng tốt với việc trúc cơ, nhưng vẫn kém xa yêu cầu của hắn. Xa nhân tộc các người hẳn chưa từng gặp qua luyện dược tông sư chân chính, nếu có thì cũng chỉ là loại bí pháp tam đẳng mà thôi. Thiên hồn dùng huyết đan nhiều nhất chỉ là thất phẩm đan dược cấp thấp, có tác dụng trúc cơ nhưng vẫn còn cách rất xa với cấp độ hoàn mỹ. Tiêu Viêm nhìn xong người bận rộn trên tường thành mỉm cười nói, mặc dù là thiên hồn dùng huyết đan công tồi, nhưng mạnh hơn nó lại không ít, ví như là huyền bồ trúc cơ đan. Loại này chính là đan dược thất phẩm đỉnh cấp, thích hợp với Tiêu Tiêu. Nhưng để luyện chế ra loại đan dược này, dù là ta ra tay, xác suất cũng chỉ 4 phần mà thôi. Nếu muốn thành công chỉ sợ đích thân minh chủ ra tay. Đột nhiên ở bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía giọng nói phát ra, không khỏi mỉm cười chắp tay chào người nọ nói, Cổ Hà đại sư, lâu rồi không gặp. Người vừa mới lên tiếng chính là Cổ Hà, đan vương một thời của đế quốc Sa Mã, hiện giờ là đường chủ đan đường Viêm Minh. Lúc này đứng phía sau hắn có vài tiền vị lão giả mặc áo bào luyện dược sư, ai lấy có chút lạ lẫm với Tiêu Viêm, gẫm nghĩ thì cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Hắn rời đi ngay lúc Viêm Minh mới đi vào ổn định, trông thấy ánh mắt mấy người đó, Tiêu Viêm chỉ thoáng nhớn mày. Mặc dù những người này nhìn về phía mình cũng có cung kính, nhưng phần nhiều là cái loại ý vị khác. Minh chủ, một lần người rời đi thật là liền biệt tích mấy năm a, đúng quả thật là tiêu sái mà. Cổ tay chắp chắp kính lễ với Tiêu Viêm, miệng cười nhạt nói, đối với người trước mặt lòng hắn có chút rối rắm. Năm đó chuyện đoạt hồn của Vân Nam Tông làm hắn mất hết mặt mũi, có điều hắn thoát khỏi khúc mắc này nên không còn oán hận sâu sắc nữa. Về lại phía sau thất bại cuộc so đấu đan dược với Tiêu Viêm, tuy rằng đáp ứng gia nhập Viêm Minh, nhưng lần thất bại đó làm cho hắn có chút canh cánh trong lòng. Mấy năm nay Cổ Hà không ngừng tu luyện luyện dược thuật, hơn nữa hiện giờ hắn đã đạt đến trình độ luyện dược sư thất phẩm cao cấp. Nhìn khắp Tây Bắc Đại Lục, người vượt qua hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thực lực tăng lên, lẽ tự nhiên là muốn lấy lại danh dự của bản thân. Nhưng vì Tiêu Viêm mất tích nhiều năm nên hắn không có biện pháp hoàn thành việc này. Hiện tại đã tìm được Tiêu Viêm rồi, liền ý nghĩ trong lòng hắn lại bộc lộ ra không hề che giấu. Đương nhiên điều này không phải ý xấu, chẳng qua từ trước tới giờ hắn vẫn luôn tự hào với thiên phú đan dược của mình, nên không cách nào thừa nhận thất bại. Thua trong tay một người nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều làm cho lòng hắn không thể nào chấp nhận nổi. Cổ Hà đại sư là một trong những luyện dược sư giỏi nhất Tây Bắc Đại Lục hiện tại. Đan đường dưới tay hắn quản lý đã phát triển đến mức độ tiến bộ rõ rệt, sở dĩ Viêm Minh có được bộ mặt ngày hôm nay nhờ vào phần không nhỏ của hắn và những người đứng sau. Họ là trưởng lão đan đường, bọn họ đều là luyện dược sư lục phẩm, trụ cột của đan đường. Thải Lân bên cạnh lên tiếng, lúc nói chuyện đôi mắt đẹp của nàng lóe lên, hai mắt Tiêu Viêm híp lại. Vừa muốn nói chuyện thì bên tai đã vang đến tiếng nói thầm của Thải Lân. Trong Viêm Minh, đan đường chiếm vị trí quá mức trọng yếu, với lại mấy năm gần đây sở dĩ Viêm Minh có thể phát triển đến thần tốc như vậy đều nhờ vào đan đường. Điều này đã dẫn đến một số luyện dược sư cao tầng trở nên kiêu ngạo, thậm chí một số người còn có ý nghĩ nếu không có đan đường thì không có Viêm Minh. Vì đan đường mang tính đặc thù, ta không phải luyện dược sư, vì vậy nên mấy cái năm nay trong lòng đám người đan đường, uy vọng thậm chí còn không bằng được Cổ Hà. Mười ngón tay trong áo bảo nhẹ nhàng đan vào nhau, Tiêu Viêm mỉm cười điềm nhiên. Thực quyền quá lớn lại quá quan trọng, phía trên không ai có quản chế, từ đó tất sinh ra cục diện hiện nay. Sự tình này xảy ra cũng không có cái gì kỳ quái, trong mắt người bình thường thì luyện dược sư có vị trí ưu việt. Thêm vào đó là tầm quan trọng của đan đường đối với Viêm Minh trong những năm gần đây, cho nên những người trong đó cảm thấy bản thân mình cao quý hơn người khác, thậm chí bọn họ chẳng thèm cung kính với một số cao tầng của Viêm Minh nữa. Tầng cao nhất của Viêm Minh chính là Thải Lân, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Bọn họ không có ai là luyện dược sư, hiển nhiên không có cách nào làm cho đám người đan đường tin phục. Mà Cổ Hà tuy là chính trực nhưng lại không có bản lãnh quản lý thuộc hạ, cuối cùng là đã bồi đắp lên tính kiêu ngạo của đan đường. Xem ra nội bộ Viêm Minh cũng không hoàn toàn là một khối thống nhất như trong tưởng tượng. Loại kiêu ngạo thế này không thể để mặc cho nó sinh sôi được. Nếu như ngày sau sẽ là khối u ác tính của Viêm Minh. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Cổ Hà, lướt qua mấy cái tên trưởng lão đan đường phía sau, chợt cười cười nói: mặc dù huyết bổ trúc cơ đan không tệ, nhưng đó không phải lựa chọn tốt nhất. Không biết Cổ Hà đại sư nghe qua một loại đan dược mang tên nhất thủy đan không? Ba chữ nhất thủy đan vang lên, từ trong Cổ Hà đến mấy vị trưởng lão đan đường biến sắc, chợt hắn kinh ngạc thốt lên: bát phẩm đan dược nhất thủy đan, minh chủ đã có thể luyện chế bát phẩm đan dược rồi. Cổ Hà nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt đầy kinh ngạc. Mặt các mấy trưởng lão đan đường đứng sau nhìn Tiêu Viêm có vài phần khiếp sợ và hoài nghi. Cổ Hà có thể luyện chế được thất phẩm cao cấp thì đã được xưng tụng là một trong những luyện dược sư cao cấp nhất Tây Bắc Đại Lục. Và bọn họ cũng là lấy Cổ Hà làm thủ lĩnh. Tuy rằng đã từng nghe qua vài sự tích về Tiêu Viêm, nhưng lòng bọn họ vẫn cho rằng hiện tại Cổ Hà mới là cường giả luyện đan đệ nhất Viêm Minh. Bát phẩm đan dược lấy màu sắc đan lôi phân biệt, nhất thủy đan sẽ dẫn đến đan lôi ngũ sắc. Cổ Hà đại sư, ngày mai người triệu tập tất cả luyện dược sư đan đường lại, ta sẽ luyện chế trước mặt mọi người, bất luận kẻ nào cũng phải trình diện, nếu ai vắng mặt sẽ bị trục xuất khỏi Viêm Minh ngay lập tức. Làm đó lúc rời đi, ta đã cho đan đường những quyền lợi và lợi ích hơn các phân đường khác rất nhiều, nhưng hiện giờ luyện dược sư thất phẩm lại không hề thay đổi, vẫn chỉ có từng đó, hiệu suất như thế làm ta không thể hài lòng. Tiêu Viêm nhìn thẳng vào mắt Cổ Hà trầm giọng nói. Nghe được thanh âm đột nhiên nghiêm nghị của Tiêu Viêm, lòng Cổ Hà bỗng chấn động. Hắn là người thông minh nên chỉ cần suy nghĩ sâu một chút là hiểu. Chỉ sợ lần này Tiêu Viêm muốn chỉnh đốn đan đường. Mấy năm nay hắn cũng biết đan đường có những cái ẩn tật, nhưng vẫn không hề sâu sát mà quản lý. Cho dù trước kia thực lực Thải Mất mạnh, Thải Lân mạnh mẽ, nhưng vì nàng không biết luyện dược thật nên không thể giành được uy vọng của đan đường. Nhưng so với Tiêu Viêm thì lại khác. Năm đó cả làng luyện dược quán đã vượt mặt Cổ Hà. Hiện tại nếu Cổ Hà đạt tới cấp bậc luyện dược sư thất phẩm, thì việc Tiêu Viêm đạt đến mức tông sư bát phẩm là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Các vị trưởng lão đan đường bên cạnh trố mắt nhìn nhau, ai nấy có cảm giác được có chút không ổn. Trong mấy năm nay, cho dù là Thải Lân cũng không nói chuyện như thế với Cổ Hà, nhưng mà vị minh chủ trước mặt trở về trực tiếp ra tay với đan đường, bộ phận quan trọng nhất của Viêm Minh. Rõ thưa minh chủ. Một khi đã vậy, ta xin phép về trước triệu tập mọi người của đan đường, chờ ngày mai đến trước khi mặt trời lên. Trong lòng Cổ Hà không biết làm sao, chỉ đành thở dài khẽ khẽ, nhưng hắn vẫn đáp lại, sau đó chắp tay kính lễ. Đợi Tiêu Viêm gật đầu xong dẫn mấy cái vị trưởng lão đan đường rời khỏi đương trường, hắn hiểu rằng một khi cái tin tức này truyền ra thì chắc chắn đan đường sẽ dậy sóng một phen. Nhìn bóng lưng người Cổ Hà dần biến mất, hai mắt Tiêu Viêm từ từ híp lại. Như vậy có ổn không? Mạnh tay thế này chỉ sợ rằng sẽ làm cho mấy tên luyện dược sư kiêu ngạo thành tính kia sinh lòng bất mãn. Thải Lân có chút bận lòng nói. Nàng rất hiểu đám người đan đường bây giờ, ngay cả lúc bình thường phái tới người đan đường lấy đan dược cũng là bị làm khó dễ không ít, cho nên bao nhiêu đó cũng đủ để nhận ra thói xấu của đan đường bất mãn. Hừ, mấy tên luyện dược sư tầm thường mà thôi, làm quá xem trọng đám luyện dược sư cấp bậc thế này. Nếu đặt ở Trung Châu thì sợ rằng việc kiếm ăn cũng là khó khăn, nói chi đến việc kiêu căng ngạo mạn. Tiêu Viêm thản nhiên trả lời, hiện giờ đang xây dựng không gian trung động ở giữa Tinh Vẫn Các và Viêm Minh, về sau hắn có thể qua lại hai chỗ một cách nhanh chóng, cho nên mời trực tiếp luyện dược sư từ Trung Châu tới. Lấy danh khí luyện dược sư quán và dược lão Trung Châu, đừng nói hạng tầm thường như thế kia, cho dù là đại sư luyện dược thất phẩm cũng sẽ chen chúc nhau xin tới. Thêm vào đó, tố chất của bọn họ còn tốt hơn đám này không biết bao nhiêu lần. vừa lúc đang tính luyện chế đan dược cho Tiêu Tiêu, ngày mai sẽ khai lô luyện đan tại đan đường, lấy việc này trấn nhiếp bọn họ chỉnh đốn một lần. Tiêu Viêm vỗ nhẹ lên Tiểu Tiêu Tiêu đang nằm trong lồng ngực, trầm giọng nói. Ngày hôm nay hắn thực sự thấy tức giận, không thể nào ngờ được đặc quyền năm đó giao cho đan đường lại tạo thành một cái khối u ác tính cho Viêm Minh như vậy. Nhìn thoáng qua khuôn mặt âm trầm của Tiêu Viêm, Thải Lân gật đầu. Mấy năm nay nàng cũng bị đám đan đường chọc giận không biết bao lần, nhưng vì nghĩ cho đại cục nên vẫn âm thầm chịu đựng. Hiện tại Tiêu Viêm đã về, lấy phong cách và hành động của hắn không thể nào chấp nhận cái chuyện ngang ngược thế này tiếp diễn. Đan đường vẫn còn một ít trưởng lão chưa từng xuất hiện, những tên đó mới là đáng đau đầu nhất. Trong đó có hai tên luyện dược sư thất phẩm, sau khi gia nhập bọn chúng kiêu ngạo vô cùng, mà theo tin tình báo của ta hình như bọn chúng còn buôn lậu đan dược của đan đường, nhưng vì không có chứng cứ nên mới không động thủ. Thải Lân nhẹ giọng nói. Từ mũi Tiêu Viêm phát ra tiếng thở nhẹ, hai mắt đen nhánh chợt xuất hiện sự lạnh lẽo. Chương 1378, luyện đan. Ngoài Gia Mã Đế Quốc ra, Ải Huyền Hoàng chiếm cứ quan trọng nhất của Viêm Minh, vậy nên thành viên của đan đường cũng tập trung ở đây rất đông. Thêm vào đó, do đại chiến bùng nổ lên cơ bản, 8 phần nhân lực đan đường đều ở phía trong nội đường của căn cứ. Việc Cổ Hà mang theo quyết định của Tiêu Viêm trở về đan đường gây nên một hồi rung chuyển không hề nhỏ tí nào. Mấy năm nay đan đường phát triển quá mức thuận lợi, lại thêm tầm quan trọng của luyện dược sư, làm cho lòng bọn họ kiêu ngạo thành tính. Lúc bình thường cho dù Thải Lân cũng chưa từng nói nghiêm khắc như thế. Tuy Tiêu Viêm là minh chủ Viêm Minh nhưng dù sao đã rời đi quá lâu, nên đối với một số luyện dược sư gia nhập muộn thì hoàn toàn chỉ biết hắn qua lời nói của người khác. Bởi vậy sự kính sợ với Tiêu Viêm hiển nhiên không thể so sánh được với đám người các phân đường khác trong Viêm Minh. Phân đường đan đường tọa lạc ở tây bắc Ải Huyền Hoàng, toàn bộ khu vực này đều thuộc về đan đường, đãi ngộ như thế là cao nhất trong tất cả các đường của Viêm Minh. Giờ phút này trong đại sảnh các phân đường đều vang lên những cái tiếng tranh cãi. Hừ, ta nói minh chủ thực là uy phong quá mà, vừa mới về đã muốn nhúng tay vào chuyện đan đường chúng ta. Mấy năm nay nếu như không có chúng ta duy trì thì Viêm Minh có ngày hôm nay sao? Trong đại sảnh, một lão giả áo xám sắc mặt đầy buồn bực gằn giọng nói. Lưng ngực hắn có một chiếc huy chương luyện dược sư, trên đỉnh có 7 vạch màu vàng ấn hiện, chứng tỏ người này là luyện dược sư thất phẩm. Liễu Sương đại sư nói quá đúng, rõ ràng lão giả áo xám này có thành danh công kém trong đan đường, vì vậy khi lão mới mở miệng thì có không ít luyện dược sư lên tiếng luôn miệng phụ họa. Cô A ngồi ở vị trí chủ trì đại sảnh, lông mày khẽ cau lại nhưng không mở miệng. Thiên phú luyện dược sư của hắn không hề kém, nhưng đối với quản lý thì quả không hiểu lắm. Bên cạnh Cổ Hà vẫn có một lão giả tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn, là hội trưởng của công hội luyện dược sư năm đó, Pháp Mã, nhưng vào lúc này lão không hề xen vào cuộc khẩu chiến trong đại sảnh, từ từ nhắm đôi mắt lại giống như không nghe thấy. Cổ đương chủ, người cần nói rõ với minh chủ về việc này, vị trí đan đường khác hẳn những cái khác. Mấy năm nay ngay cả phó minh chủ đại nhân chưa từng nhúng tay vào chuyện đan đường, mà vì đáp lại tấm thịnh tình đó cho chúng ta đã làm cho đan đường trở lên thành trụ cột của Viêm Minh. Lần này minh chủ một mình ngăn cơn sóng dữ quả thực khiến cho ta cảm kích. Nhưng nếu mà vì thế nhúng tay vào chuyện nội bộ đan đường, chỉ sợ sẽ làm tất cả mọi chuyện trở nên rắc rối lên mà thôi. Bên trên chiếc ghế bên cạnh, một cái lão giả tóc dài sắc mặt hơi tái nhạt chậm rãi mở miệng. Nghe vậy Cổ Hà chau mày nhìn thoáng qua Pháp Mã bên cạnh, nhưng lão vẫn nhắm mắt không hề để ý tới. Nên hiện tại Cổ Hà chỉ có thể nói, minh chủ cũng là luyện dược sư, mà luyện dược thuật hơn xa ta, điều này chứng tỏ hắn cũng không phải người ngoại đạo. Cổ đương chủ không thể nói vậy, hàng năm minh chủ vẫn ở bên ngoài, đan đường bây giờ xưa đâu bằng nay, nhiều việc trong đó vô cùng phức tạp, chẳng lẽ minh chủ lại rõ ràng mọi chuyện hơn chúng ta? Lão giả được xưng là Liễu Sương đột nhiên trả lời, nói xong lại mỉm cười bồi thêm, với lại luyện chế đan dược bát phẩm không phải chuyện là nói là làm. Việc thế này hẳn các vị hiểu rõ, thực lực minh chủ quả không thấp, nhưng không thể chứng minh hiện tại hắn có thể luyện chế ra được bát phẩm đan dược. Chúng ta đều là luyện dược sư thất phẩm cao cấp, hiển nhiên đều biết rõ ràng thăng cấp luyện dược bát phẩm khó khăn cỡ nào. Hiện giờ minh chủ còn trẻ như vậy, tỷ lệ đột phá chắc cũng không cao. Minh chủ có thể luyện chế được bát phẩm đan dược hay không vốn không phải chuyện chúng ta quản. Dù sao ngày mai tất cả các ngươi cũng phải đến đúng lúc. Chỉ cần không có thật giật mình thì minh chủ cũng không làm gì hết. Tốt lắm, giải tán đi. Cổ Hà nhớn mày có vẻ không kiên nhẫn, trầm giọng nói. Nghe Cổ Hà nói vậy thì cả Liễu Sương và lão giả kia đều cau mày không nói gì thêm. Tại đan đường dù sao danh vọng Cổ Hà cũng là cao cao hơn hai người, nên bọn họ liền chắp tay bái lễ rồi từng người rời đi. Sau khi tất cả rời khỏi đại sảnh, trở nên trống chẳng hẳn. Cổ Hà ra hiệu cho mấy người khác lùi đi, sau đó nghiêng đầu sang Pháp Mã cười khổ nói: Pháp Mã lão ca, ngươi thấy việc này thế nào? Mấy năm nay không ít không khí trong đan đường thế nào, ngươi hẳn đã rõ. Ngươi không quá ăn hiểu về mặt quản lý, liền mới dẫn đến việc hai người Liễu Sương kia dần trở lên lấn át trong đan đường. Đến lúc này thì Pháp Mã mới chậm rãi mở mắt ra, tay cầm chén trà, giọng nói đều vang lên: Lão phu đề nghị ngươi không cần bận tâm nhiều đến. Hẳn là ngươi có thể hiểu được thủ đoạn của minh chủ. Lúc cần ra tay tàn nhẫn, hắn không hề do dự. Mặc dù đan đường có vai trò quan trọng, nhưng lại không hề có áp lực với minh chủ. Chuyện giải tán cũng không phải không thể xảy ra. Còn nữa, với tầm nhìn và thực lực của minh chủ ngày hôm nay thì gần như không cần để cái đan đường nho nhỏ này trong mắt nữa. Lòng Cổ Hà chợt thắt lại. Hắn biết Pháp Mã lão hồ ly này thành tinh. Từ lúc khí thế hai người Liễu Sương bắt đầu lớn át chủ sự tới nay, Pháp Mã càng có khuynh hướng thoái ẩn. Bình thường vẫn thờ ơ không quản, có điều không ai trong đan đường dám coi thường tầm quan trọng của lão. Dù sao đại đa số thành viên của đan đường đều là người của luyện dược sư công hội lắm đó, bọn họ ít nhiều vẫn là có sự tôn kính với Pháp Mã. Hầu hết những người thế hệ trước của đan đường đều thuộc hệ phái của Pháp Mã. Hiện tại đan đường nhất định phải thay máu, với tình tình minh chủ, hắn sẽ không để yên cho sự phát triển theo hướng này. May là tuy ngươi không am hiểu quản lý, nhưng cũng chưa từng tham gia việc nào. Chứ nếu không thì sợ rằng người cũng khó thoát khỏi phần trách nhiệm này. Pháp Mã chậm rãi nói tiếp: Tốt nhất bây giờ là im lặng chờ đợi, đến ngày mai sẽ có không ít người gặp xui xẻo. Đối với lần sự tình này thì Cổ Hà đành gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười đắng ngắt. Hôm sau, trên tia nắng đầu tiên của sớm bình minh chiếu rọi trên đại huyền hoàng thì bên trong đan đường huyên náo vô cùng. Không ít luyện dược sư nhận được mệnh lệnh đã thức dậy từ sớm, sau đó nhanh chóng tập trung trên quảng trường luyện đan đàn đường. Lúc này, ở nơi đó, cao tầng đàn đường như là Cổ Hà, đám người Pháp Mã đã có mặt từ lúc nào đó. Nhìn thấy trên khoảng sân rộng tập trung hơn 100 tên luyện dược sư, Cổ Hà không khỏi cau mày. Hắn không tìm thấy hai người Liễu Sương và Ô Trấn trong đám đông. Hai người này thật là hồ nháo quá mà. Thấy cảnh này thì sắc mặt của Cổ Hà không được vẻ tự nhiên nữa. Quả nhiên là hai lão già này tắc quái thành tật. Ỷ bản thân là luyện dược sư thất phẩm mà nghĩ không ai dám trị bọn họ. Ngay lúc Cổ Hà không ngừng âm thầm chửi mắng thì tâm thần chợt động, ngẩng đầu lên không trung chỉ thấy có mấy bóng người đang đạp không tiến đến. Cuối cùng trong ánh mắt soi mói bóng dáng những người mong đợi cũng là hiện ra trên quảng trường. Đầu lĩnh của bọn họ Tiêu Viêm: Bái kiến minh chủ. Nhìn thấy Tiêu Viêm hiện thân, đám người Cổ Hà vội vàng kính lễ. Mấy tên luyện dược sư còn lại phụ họa theo. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi quét qua đám người, sau đó khẽ gật đầu. So với lúc mới bắt đầu thì quy mô bây giờ của đan đường được khuếch trương thêm rất nhiều, nên khó trách sinh ra được những phiền toái như vậy. Thân hình hắn chợt di động xuất hiện trên một cái thềm đá cao ngất của quảng trường, giọng nói thản nhiên: Hôm nay khai đỉnh luyện chế đan dược bát phẩm, các vị tận lực quan sát, ngày sau sẽ có rất nhiều lợi ích cho mọi người. Nghe được lời nói, trong lòng mọi người bị chấn động sâu sắc. Mặc dù trước đó đã nghe ngóng được không ít tin tức, nhưng lại chính tai nghe được thấy Tiêu Viêm nói thì mọi người đều sửng sốt. Đan dược phẩm chất như thế, cho dù là dõi mắt cả Tây Bắc Đại Lục thì số người có thể luyện chế ra chỉ như là phượng mao lân giác. Tiếng nói vừa dứt thì Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên thềm đá, bàn tay vung lên, dược đỉnh phiêu phủ trước mặt, một gốc dược liệu tràn ngập năng lượng cường đại chợt xuất hiện, bay lượn xung quanh hắn. Ha, tới chậm một bước, thiếu chút nữa thì không được nhìn thấy minh chủ luyện đan rồi. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị động thủ thì một tràng cười đột nhiên vang lên. Hai tên ảnh dẫn theo mấy chục người phía sau bước nhanh tới khoảng sân rộng. Một lão giả áo xám xuất hiện, nhìn Tiêu Viêm chắp tay kính lễ, sau đó mở miệng cười khẩy nói to. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt nhìn cái đám đoàn người đó, chậm rãi đảo lại, một nụ cười khó hiểu xuất hiện trên môi. Nếu đã tới, xuống dưới ngồi đi. Nghe theo âm thanh bình thản không chút gợn sóng của Tiêu Viêm, khóe mắt của Liễu Sương và Ô Chấn đều nhảy dựng. Bọn họ cảm giác được vị minh chủ này thoạt nhìn còn rất trẻ, không hề dễ đối phó như trong tưởng tượng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm giác được trong ánh mắt đối phương lộ vẻ bất an. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, dù có bị chèn ép thì với đẳng cấp luyện dược sư thất phẩm của bọn họ, nhìn khắp Tây Bắc Đại Lục cũng là cầm cờ đi trước. Ngay cả một thế lực như Vương Viêm Minh đi chăng nữa, mất bọn họ cũng là chuyện cực kỳ đau lòng. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn đám người kia, sau đó thu hồi ánh mắt, ngón tay khẽ búng. Ngọn lửa màu lâu tím gào thét vọt qua trong dược đỉnh. Sau đó, tay áo hắn vung lên, gần trăm loại dược liệu hiện lên trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người. Các loại dược liệu không ngừng bay trong dược đỉnh, sau đó hóa bị hỏa diễm luyện hóa ngay tức khắc. Toàn bộ quá trình luyện chế sinh động lưu loát như là mây trôi nước chảy, không hề đình chỉ chút nào. Lần lượt từng gốc cây dược liệu được luyện hóa trong hỏa diễm, một cái luồng lực lượng tinh thần linh hồn mênh mông mạnh mẽ, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm từ từ khuếch tán. Phàm là những luyện dược sư cảm nhận được độ uy áp linh hồn đến bậc này thì đều là há hốc sửng sốt. Sự kính sợ bao trùm cả khuôn mặt, đôi mắt của bọn họ. Liễu Sương và Ô Trấn cũng cảm ứng được điều này, ngay lập tức thân thể hai người không ngừng run rẩy, trong mắt không thể giấu được sự sợ hãi. Uy áp linh hồn đến cỡ này, tuyệt đối chỉ có luyện dược sư bát phẩm mới có thể phóng thích ra. Nói cách khác, điều này chứng tỏ Tiêu Viêm thực sự đạt tới cảnh giới bát phẩm tông sư. Uy áp linh hồn thật là khủng khiếp. Cổ Hà thở dài, miệng lẩm bẩm. Pháp Mã bên cạnh thì lại mỉm cười, trợn ánh mắt vô tình liếc sang hai người Liễu Sơn đang trợn mắt há mồm. Trên khuôn mặt xả lùa của lão hiện lên nụ cười lạnh. Những cái ngày tháng ngang ngược càn rỡ của hai cái tên già này ở đan đường cũng là đến lúc kết thúc rồi thôi. Chương 1379. Nghiêm trị. Nhiệt độ nóng rực không ngừng tràn ra từ trong dược đỉnh hồng đậm kia, làm cho không khí cả vùng xung quanh trở nên khô nóng hẳn. Quá trình luyện chế đan dược bát phẩm cực kỳ rườm rà. Mấy trăm loại dược liệu kia, đối với luyện dược sư bình thường mà nói, chỉ việc khống chế cho chúng lơ lửng thôi cũng đủ làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Đương nhiên, với lực lượng linh hồn mênh mông như biển cả của Tiêu Viêm, những việc này hoàn toàn không có chút nào cản trở cả. Từng gốc dược liệu mà đại đa số luyện dược sư ở đây chưa từng nghe nói tới liên tục bay vào trong dược đỉnh. Hỏa diễm trong đó tùy ý quét qua, dược lực tinh thần bên trong dược liệu đã được tinh luyện một cách hoàn mỹ, sau đó trôi nổi trong dược đỉnh. Trong lúc nhất thời, dược đỉnh trào ra từng cái luồng năng lượng tinh thuần tới kinh người. Nhất thủy đan có thể dẫn tới ngũ sắc đan lôi, cấp bậc như thế cũng không khó khăn với Tiêu Viêm bây giờ. Những năm gần đây lực lượng linh hồn của hắn đã mạnh hơn lúc đan hội không biết bao lần. Chính vì như thế, mặc dù luyện chế nhất thủy đan có chút rườm rà phức tạp, nhưng vào trong tay Tiêu Viêm thì lại là sinh động như nước chảy mây trôi. Luyện chế đan dược, đặc biệt là đan dược bát phẩm thế này thì thời gian tiêu tốn không hề ngắn. Mặc dù Tiêu Viêm có dị hỏa tương trợ, nhưng đợi đến lúc tinh luyện hết dược liệu thì đã lửa ngày trôi qua. Trên quảng trường, cả đám luyện dược sư đều chìm đắm trong quá trình luyện đan sinh động như là lưu thủy hành văn của Tiêu Viêm, không hề cảm nhận được thời gian trôi qua bao lâu. Đồng thời, trong ánh mắt bọn họ đầy vẻ ngưỡng mộ kính sợ. Những hành động của Tiêu Viêm đối với bọn họ mà nói hệt như thần thánh. Trong quá khứ, bọn họ từng gặp nhiều vị luyện dược đại sư, nhưng chưa thấy được ai đạt đến mức độ kinh khủng như Tiêu Viêm cả. Dưới cái bầu không khí yên tĩnh này, thời gian 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, những luyện dược sư bị quá trình luyện đan của Tiêu Viêm hấp dẫn tới ngày càng nhiều. Một số ít trong đó vốn không phải thuộc đan đường, nhưng vẫn lưu lại ở ải huyền hoàng, nghe tin liền chạy tới. Đến sau cùng, cả quảng trường của đan đường đều bị vây chặt như nêm cối, trên trời dưới đất đầy ắp người tới. Mà về sau khi động tĩnh càng ngày càng lớn, cuối cùng cũng làm kinh động đến những cường giả không phải luyện dược sư. Bởi vì sự uy hiếp của Sư Minh Tông nên không ít cường giả đang ở đây, bọn họ đều đầu phục vào Viêm Minh. Trong những người này, một số ít rời đi sau khi Sư Minh Tông bị đánh bại, nhưng số người còn lại cũng khá nhiều. Hiện giờ toàn bộ căn cứ đều bị quá trình luyện đan thu hút về đây. Khi mọi người đến quan sát ngày càng nhiều, Thải Lân đành phải vận dụng cương giả Viêm Minh ổn định trật tự. Lúc này nhất quyết không thể để quá trình luyện chế của Tiêu Viêm gặp bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Tình huống vô số người chăm chú theo dõi cứ thế kéo dài thêm 3 ngày nữa. Oành, Kỳ Tiêu Viêm đắm chìm trong quá trình luyện đàn được 8 ngày, đột nhiên nhiều tiếng sấm chậm thấp vang lên trên bầu trời không gợn mây. Không ít cường giả nhạy cảm có thể cảm nhận được năng lượng thiên địa khu vực này trở nên dữ dội muốn bộc phát. Khi mọi người bắt đầu náo loạn vì tình huống trước mặt thì bầu trời chợt bị che phủ mây đen dày đặc. Trong lúc mơ hồ từng tiếng sấm sét, những cái tia như ngân xà chớp giật bay múa xuyên qua cả không gian, nhìn bầu trời quang đãng đột nhiên dày đặc mây đen. Bên trong căn cứ huyền hoàng náo loạn hẳn lên, không ít cường giả sắc mặt xám xịt. Bọn họ cảm giác được bên trong đám lôi vân kia ẩn chứa nguồn năng lượng phong bạo mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu nó bổ xuống căn cứ thì gần như cả khu vực này sẽ bị oanh tan tới mức bã vụn. Trong lúc huyền hoàng lâm vào cảnh náo loạn, Tiêu Viêm vẫn lại nhắm mắt ngồi trên thềm đá. Mấy ngày nay chợt chậm rãi mở mắt. Trong khoảng khắc đó, lôi vân phía cuối chân trời ùa về nhanh chóng như bị thứ gì đó lôi kéo. Lôi vân sôi trào, sau đó dần trở lên huyễn lệ. Trải qua chừng 2 phút ngắn ngủi, lôi vân đen kịt đã xoay chuyển hóa thành lôi vân ngũ sắc hoa mỹ. Trước những cái ánh mắt rung động của mọi người, đây là ngũ sắc đan lôi rực rỡ trong truyền thuyết sao? Nhìn ngũ sắc đan lôi bao phủ cả bầu trời, trên khuôn mặt tất cả luyện dược sư đều hiện lên vẻ sùng kính cuồng nhiệt. Có rất nhiều người luyện dược sư dùng cả đời của mình không có cách nào thu hút được cái loại đan lôi này. Đích xác là ngũ sắc đan lôi, cả Cổ Hà và Pháp Mã đều ngước lên bầu trời, ai lấy đều khẽ thở dài, nhìn thân ảnh cao gầy của Cổ Hà. Ai tinh ý sẽ thấy thấp thoáng bộ dáng thất bại, khó trách Vân Vận luôn trung tình với hắn. Thiên phú cỡ này thì Cổ Hà tự nhận không có cách nào đạt tới. Ầm, lôi vân chợt xôi trào, những tiếng sấm sét ầm ầm đột nhiên vang lên. Một cái luồng ngũ sắc đan lôi khổng lồ lớn chừng trăm trượng bất chợt bổ về phía Tiêu Viêm. Cảm giác được nguồn năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong đan lôi, cho dù đám Thải Lần cũng nhịn không được phải biến sắc. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu nhìn đan lôi đang đánh đến như một con cự lòng xé rách bầu trời. Hắn cong ngón tay búng ra, một cái đạo thân ảnh màu vàng nhạt xuất hiện, lao lên đụng mạnh vào luồng đan lôi kinh khủng kia. Phốc, hai bên va chạm với nhau, đan lôi nhìn vô cùng hùng mãnh kia lại biến mất trong nháy mắt mà không để lại bất cứ tăm tích, làm cho mọi người ở đây ai lấy điều sững sờ. Tất cả mọi người tập trung vào thân ảnh màu vàng nhạt kia, bất ngờ hiện ra là khuôn mặt vô cảm, ánh mắt trống rỗng, đúng là thiên yêu khôi của Tiêu Viêm. Ầm ầm, bị thiên yêu khôi thôn vệ mất đan lôi, lôi vân trên bầu trời giống như là phát lộ, điên cuồng chút xuống thêm một cái đạo ngũ sắc lôi trụ. Có điều nó không vượt qua được sự ngăn chặn của thiên yêu khôi. Cảnh đan lôi điên cuồng tàn bạo kéo dài gần 10 phút, màu sắc của nó nhạt dần, mà lôi vân đáng sợ kia cũng là từ từ tiêu tán trong ánh mắt hồi hộp của mọi người. Uy lực của đan lôi do bát phẩm đan dược dẫn phát quả nhiên là đáng sợ, cỡ này thì cho dù là cường giả đấu tôn cũng nuốt không trôi. Thấy đan lôi kia từ từ tiêu tán, không ít người ở đây âm thầm líu lưỡi. Đan dược cấp bậc thế này thì quả thật không phải là dành cho người bình thường luyện chế. Thấy đan lôi biến mất, Tiêu Viêm vẫy nhẹ thiên yêu khôi về trong nạp giới, cong ngón tay búng ra, nắp đỉnh đột nhiên bật lên, một cái luồng ánh sáng màu đỏ sực phóng ra ngoài nhanh như chớp. Vừa muốn bỏ chạy đi thật xa thì bị bàn tay Tiêu Viêm chộp lấy, kình phong vô hình trói lấy nó. Cuối cùng hắn bỏ vào trong bình ngọc thu trong nạp giới. Minh chủ uy vũ, nhìn thấy quá trình luyện đan của Tiêu Viêm thành công, nhất thời xung quanh vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Sắc mặt phần đông luyện dược sư đều đỏ lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn thân hình trước mặt. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến luyện dược sư cấp bậc này, cái loại đan lôi kinh khủng đến thế này. Đối diện với tiếng hoan hô như là muốn bài sơn đào hải kia, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, nâng cánh tay lên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua khuôn mặt những người luyện dược sư của đan đường, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Suzun, hai người Liễu Sương và Ô Chấn, mà sắc mặt bọn họ giờ đây rất mất tự nhiên, không dám đối diện với Tiêu Viêm. Lần này tập trung người của đan đường đến đây luyện đan là ý thứ nhất. Nghe giọng nói thản nhiên của Tiêu Viêm, toàn trường lặng như tờ, một số người bắt đầu đứng ngồi không yên, tựa hồ dự cảm chuyện gì sắp phát sinh. Đan đường và Viêm Minh không hề phân chia cao thấp so với những phân đường khác. Những năm gần đây, một số người nảy sinh sự kiêu ngạo, xem Viêm Minh không ra gì, từ lợi cho bản thân dẫn đến nội bộ bất hòa. Đây rõ ràng là một cái tội rất to lớn. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh xuống, trầm giọng quát lớn, tiếng quát quanh quẩn không dứt bên tai mọi người. Ở chỗ này của ta có một bảng danh sách mô tả đầy đủ tên và tội. Bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt, lại một quyển trục xuất hiện trên tay. Sau đó hắn ném về phía Tại Lân, trầm giọng nói, đọc. Nghe được giọng nói uy nghiêm của Tiêu Viêm, lòng không ít người phát lạnh lườm lớp lo sợ. Tại Lân ôm lấy quyển trục, đôi mắt lạnh lẽo quét qua những cái tên trong đó. Đây là những kẻ kiêu ngạo ương ngạnh, có người còn thậm chí gây ra mối họa không nhỏ. Vì cố kỵ tầm quan trọng của đan đường lên trước kia, Thái Lân đành phải nhắm mắt cho qua. Nhưng mà lần này Tiêu Viêm trở về, nàng cũng không cần để ý những chuyện này nữa. Tổ một đan đường Hồ Cố không nghe mệnh lệnh, ngạo mạn kiêu căng, từng vì việc tư làm chậm trễ việc vận chuyển đan dược dẫn đến việc mấy trăm huynh đệ Viêm Minh tử nạn. Tổ hai đan đường Hạ Viêm Minh âm thầm tham mô dược liệu của Viêm Minh, bị người khác tố cáo, không những không nhận tội mà đã thương người. Tổ một đan đường, từng cái tên một được đọc ra từ miệng Thải Lân, sắc mặt một số luyện dược sư trong đan đường đều trở lên trắng bệch. Đan đường trưởng lão Liễu Sương Ô Trấn, kẻ công kiêu ngạo, không phục tùng mệnh lệnh, gặp chiến thoái lui, âm thầm buôn bán đan dược của Viêm Minh, tư lợi cho bản thân. Ngay lúc lời cuối cùng của Thải Lân văn vọng toàn trường, phía dưới không khỏi ồ lên những tiếng kinh ngạc. Sắc mặt Liễu Sương và Ô Trấn trắng bệch, không ngờ rằng Tiêu Viêm lại dám ra tay với hai người bọn họ. Quốc có quốc pháp, gia có gia uy, tất cả việc này xử lý theo quy định của Viêm Minh, không ai được miễn tội. Giọng nói điềm nhiên của Tiêu Viêm vang lên, Minh chủ. Cả Liễu Sương và Ô Trấn đứng bật dậy, vẫn nộ quá to, hai người chúng ta là luyện dược sư thất phẩm cao cấp, đan đường phát triển đến hôm nay, công lao chúng ta cao đến ngất trời, hôm nay người muốn qua cầu rút ván hay sao? Công không đủ bù tội, cơ chế quản lý của Viêm Minh không hề lỏng lẻo, bất luận kẻ nào vi phạm cũng bị nghiêm trị. Tiêu Viêm quát lạnh, nếu cứ tùy ý để đan đường phát triển như vậy, sớm hay muộn cũng trở thành nội loạn cho Viêm Minh. Vì vậy những lúc cần phải tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn. Tiêu Viêm nhất định không chùn tay. Vô liêm sỉ, ai mà thèm cái chức trưởng lão đan đường này chứ, lão phu không làm. Sắc mặt Liễu Sương và Ô Trấn hoàn toàn trắng bệch, lát sau mới phát tiếng cười lạnh lẽo, vất tay áo quát to, có ai nguyện đi theo hai người chúng ta? Nghe được lời của lão, đám luyện dược sư đang đứng trên quảng trường đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng có một số thân tín và những người bị lều tên lúc trước vội vàng đi ra, vì bọn họ biết lưu lại chỉ gặp xui xẻo mà thôi. Thấy biểu hiện của đám người này, Liễu Sương Ô Trấn nhịn không được phát giọng cười đắc ý, nhìn Tiêu Viêm khinh khỉnh nói, Minh chủ đại nhân, nơi này không giữ thì tất có lời khác, cáo từ. Nhìn đám người, Liễu Sương định xoay người rời đi. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm chợt hiện lên nụ cười chậm chậm nói, Thải Lân, kẻ phản bội Viêm Minh xử trí ra sao? Khóe miệng Thải Lân nhếch một đường cong lạnh lẽo, thản nhiên đáp, giết công ta. Nghe được lời tuyên bố của Thải Lân, đám người Liễu Sương mới định rời đi chợt cứng đơ cả người.